Đại Mỹ Nữ Truyền Thuyết, chương 18, Tà Mị Nguyệt Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ đó mau khỏe lại mà chăm sóc hoa nhé, hứ lúc nào cũng hoa với hoa, thôi đờ si rồi đừng làm nũng nữa. Biết rồi, tỷ tỷ khó ưa, lẻ, này, ta chưa kịp nói xong thì băng băng chay mất, thôi ca để tâm nữa. Ta ngồi một mình lặng lẽ cầm kim khâu, xuyên lên xuyên xuống một cách nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ thì tác phẩm của ta cũng đã hoàn tất. Vương Phi nương nương, vào đi, có người đàn ông lạ mặt đưa cái này cho Vương Phi, đưa bổn nương xem. Đó là một cái hộp nhỏ bọc bằng vải đen có thêu mặt trăng khuyết màu đỏ. Ta liền mở ra xem, bà tỷ nữ hét toáng lên, còn ta thì lại thất kinh đến nỗi ngã ngửa. Trong chiếc hộp đó là con mèo đen bị chặt đầu máu còn vương vãi trên thân mình nó. Hai tên lính canh đờ si cử vào đem vứt cái hộp, bọn tỷ nữ kinh sợ đứng nép sang một bên. Tỷ tỷ ca sao chứ? Cây ếch, không, điều này có nghĩa là gì nhỉ? Hình như ở Tà Mị Nguyệt Giáo, một phái xếp thứ hai trong giang hồ chỉ thua Hắc Nhật Tà Bang, do giáo chủ là Tây Doanh tạo nên và phó giáo chủ chính là Vũ Hy Ngọc. Còn nhiều chuyện liên quan đến vị phó giáo chủ này lắm, mình sẽ bật mí ở những chép sau. Phái này sử dụng các đòn hay mưu kế tàn độc kinh dị khiến nhiều người khiếp sợ. Tây Doanh ngồi trên ghế hớp ngụm trà nóng hỏi, tại sao phó giáo chủ lại nghi ngờ cô ta? Theo như linh cảm đặc biệt của muội thì đó sẽ là vật cản đường cho chúng ta sau này. Nếu ca làm cho thành người của chúng ta đờ si thì tốt nhất là giết. Làm cô ta hoảng sợ một thời gian thì tất yếu cô ta sẽ bị hoang tưởng, trầm cảm mà chết. Vâng, trong con mèo chết đó có trộn luyện lão tà mị kim đan nên cô ta sẽ trở nên hoang tưởng ngay. Nói xong Tây Doanh nghiêm mặt, đã tìm ra bốn bảo bối đó chưa? Hai tên thuộc hạ mặc áo choàng màu đen có giải khăn buộc đầu thêu mặt trăng khuyết màu đỏ quỳ xuống. Xin lỗi giáo chủ, thuộc hạ bất tài vẫn chưa tìm thấy. Tây Doanh tức giận ném chén trà xuống. Một lũ vô dụng, chỉ có một mụ đàn bà mà cũng ca tìm đờ si. Hừ, tóm lại mụ ta giấu ở đâu chứ? Giáo chủ xin bớt giận. Đêm hôm đó, băng băng cố gắng lay mạnh chắc cơ. Tỷ tỷ người mau, tỉnh lại đi, đừng làm muội sợ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, trong lúc đó ta đang kêu la trong cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Cứu ta, băng băng, mọi người đâu hết rồi? Cứu ta, và ta choàng tỉnh, thở hồng hộc, băng băng thấm mồ hôi trên mặt ta, lo lắng. Tỷ tỷ có phải người gặp ác mộng ca? Phải, con mèo đen đó ám ảnh tỷ từ trưa đến giờ. Trong giấc mơ nó tấn công và giết mọi người dã man, sau đó nó đuổi theo tỷ và tỷ lại đắc chạy trốn. Trước giờ tỷ có bị như thế đâu nhỉ? Muội nghi cái hộp đó có điều mờ ám, thôi để tỷ an tâm, đêm nay muội sẽ ngủ cùng tỷ. Tối ấy, băng băng vẫn ở cùng Trác Cơ nhưng cô ca ngủ mà lại đọc 5 cuốn Giang Hồ Ngũ Thư do mẫu thân viết để lại. Đó chính là những vết tích về nguồn gốc các phái trong giang hồ và các bí kíp võ công của họ. Điều mà trước nay cô chưa bao giờ thích khám phá. Sáng hôm sau ta thức dậy với vẻ mệt mỏi trong người. Băng băng nằm thiếp trên bàn với đống sách và những tờ giấy ghi đầy chữ. Ta lấy một tờ giấy lên đọc thử, cô bé tỉnh dậy vươn vai. Tỷ tỷ dậy rồi à? Cái này là do muội viết à? Vâng, muội thức cả đêm ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hại tỷ chắc là thuộc Tà Mị Nguyệt Giáo, tấn công bằng luyện lão tà mị kim đan, thứ mê dược đó sẽ khiến tỷ bị ám ảnh những thứ ghê sợ nhất. Nhưng mà tỷ đâu gây thù chuốc oán cho ai? Kỳ lạ thật, nguyên do là gì chứ? Loại thuốc ấy có thuốc giải ca. Theo như trong sách viết thì sẽ ca hóa giải đờ si thứ mê dược đó. Trừ một cách là phải có một người truyền vào người tỷ một loại dược khí từ bí kíp đan bảo ta mà họ luyện. Nghĩa là chúng ta hết cách sao? Ca đâu, theo như miêu tả của bí kíp đó thì Đại Sơn ca ca là người luyện nó đấy. Muội có Trác ca, yên tâm, muội sẽ là trợ thủ đắc lực của tỷ. Quan Môn Dịch nằm ở trên núi Liên Đài cũng ca xa lắm đâu, chỉ 7 dặm đi về hướng Bắc. Người đâu, chuẩn bị cho bổn nương chiếc xe ngựa. Vâng, Vương Phi nương nương, ta chỉ cử đi theo ta. Hai tên lính, băng băng ngồi đằng trước thúc ngựa. Xe đang đi chậm chạp thì bỗng nhiên giữa đoạn đường vắng ta lại vui vẻ gặp thích khách lần nữa. Tên cầm đầu mặc đồ đen tiến tới. Lần trước do bọn ta sơ suất ca bắt đờ si Vương Phi đây. Lần này ta phải bắt cho đờ si mới thôi. Bay đầu xông lên, hai tên lính đó cũng ca đấu nổi với 10 tên hung hăng nên gục xuống. Ta nhẹ nhàng bước xuống xe, dùng chân hất cây kiếm dưới đất giơ lên. Các ngươi dám tiến thêm một bước thì sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta đó. Cách chương.